Chương 1083, Kim Giáp thống lĩnh đặc quyền. Đi săn chi chiến, hội tụ toàn bộ thông thiên đảo, tất cả thiên tài võ giả. Có chút hàng năm ẩn cư cường giả chi đồ, cũng sẽ nhao nhao xuất sư. Mà lại, đi săn chi chiến, hấp dẫn toàn bộ thông thiên đảo sở hữu cường giả ánh mắt. Ai muốn có thể tại đi săn chi chiến bên trong chỗ hết tài năng, tương lai tất nhiên sẽ trở thành đỉnh thiên lập địa cường giả. Mà lại, cướp đoạt đệ nhất, sẽ có ít chi không hết phong phú ban thưởng. Mặc dù Tất Thanh Thanh chưa hề nói, đệ nhất đến cùng có cái gì ban thưởng. Nhưng là, chỉ là nghe được 10 vị trí đầu những cái kia ban thưởng, phương thần tiểu tâm động vô cùng. Còn có mấy tháng, đi săn chi chiến liền muốn bắt đầu. Đây là một cơ hội. Tất Thanh Thanh đơn giản chúc mừng thoáng cái phương thần liền rời đi. Phương thần thì là bắt đầu nghiên cứu kim giáp thống lĩnh một chút đặc quyền. Phong Thiên Cung bên trong, phương thần đi tại bóng rừng trên đại đạo, gặp được quá khứ vô số võ giả, rối rít đều đang cùng phương thần chào hỏi. Thậm chí Phong Thiên Tông nhất mạch một chút ngân giáp thống lĩnh, kim giáp thống lĩnh, cũng tới kết giao phương thần. Từ tiểu thống lĩnh trực tiếp vượt qua trở thành kim giáp thống lĩnh, tại Huyền Thiên Tông trong lịch sử, cũng là lần đầu. Mặc dù phương thần, tu vi rất yếu, nhưng là tất cả mọi người biết rõ. Có thể dùng thiên cương cảnh tứ trọng, ngăn cản được hạ thắng một kích võ giả, tuyệt không phải tầm thường. Mấy ngày nay thời gian, phương thần một mực tại nghiên cứu lấy kim giáp thống lĩnh đặc quyền. Cái này vừa trôi nghiên, thật đúng là để hắn giật nảy cả mình. Đối với thoáng cái kim giáp thống lĩnh đặc quyền, tiểu thống lĩnh đặc quyền, đơn giản không cách nào nhìn thẳng. Cái này kim giáp thống lĩnh, đặc quyền thật đúng là không ít. Phương thần nhếch miệng cười to. Đi qua cái này mấy ngày nghiên cứu, hắn tổng kết dưới đây mấy điểm. Đệ nhất, kim giáp thống lĩnh tại Huyền Thiên Tông nội địa vị rất cao. Có thể trở thành kim giáp thống lĩnh, hắn tiềm lực nhất định là rất cao. Dưới tình huống bình thường, liền xem như những cái kia cao tầng trưởng lão tiềm lực, đều chưa hẳn có kim giáp thống lĩnh cao. Kỳ thật, đối với địa vị cao thấp, phương thần cũng không quan tâm, hắn chân chính quan tâm là, địa vị mang đến chỗ tốt. Sở dĩ, cũng chính là điểm thứ hai muốn nói, Huyền Thiên Tông bên trong tốt tài nguyên, toàn bộ có khuynh hướng kim giáp thống lĩnh. Nói đến tài nguyên, trong này QNZ có mấy cái để phương thần động tâm. Thì như nói, kiếm cốc. Huyền Thiên Tông trong lịch sử, ra không ít kinh tài tuyệt diễm người. Thậm chí có chút võ giả, trở thành thông thiên đảo số 1 số 2 cường giả. Mà những người này, liền có mấy cái kiếm tu. Trong đó một vị nào đó kiếm tu, tại hắn tọa hóa trước đó, trở về Huyền Thiên Tông, sáng lập kiếm cốc. Kiếm cốc bên trong, có kinh khủng kiếm khí. Thích hợp kiếm tu rèn luyện tự thân kiếm khí, tăng lên kiếm đạo tu vi. Còn có cốt tháp, rèn luyện thân thể nơi tốt. Còn có một số tương đối không tệ tu luyện địa phương, tại dị vãng phổ thông võ giả căn bản là không có cách tiến vào bên trong. Thậm chí có nhiều chỗ, ngân giáp thống lĩnh cũng không có tư cách đi vào. Đây chính là làm kim giáp thống lĩnh chỗ tốt. Suy tư thật lâu, phương thần muốn đi trước kiếm cốc đi quan sát thoáng cái. Kiếm cốc, tại Huyền Thiên Tông nào đó trên một ngọn núi. Ngọn núi này đỉnh, phi thường khổng lồ. Kiếm cốc vào chỗ tại đỉnh núi mang, có trưởng lao thủ hộ. Huyết kiếm thánh. Cái này cái trưởng lão cũng nghe nói huyết kiếm thánh chi danh, đối với hắn thái độ rất hữu hảo. Phương thần cáo chi ý đồ đến về sau, liền tiến vào trong đó. Nói thật, Huyền Thiên Tông bên trong, kiếm tu võ giả không coi là nhiều, thậm chí có thể nói rất rất ít. Kim giáp thống lĩnh cấp bậc kiếm tu, thì càng là lác đác không có mấy. Nhìn xem phương thần tiến vào kiếm cốc bên trong, thủ hộ trưởng lão cũng là nhịn không được cảm thán một tiếng. Mấy năm gần đây bên trong, chỉ có 3 vị kiếm tu, từng tiến vào kiếm cốc. Ma huyết kiếm thánh, thì là vị thứ tư. Huyền Thiên Tông kiếm tu càng ngày càng ít. Thủ hộ trưởng lão nói, từng có lúc, kiếm tu nhất mạch cũng là Huyền Thiên Tông rất cường thế nhất mạch. Nhưng mà, theo mấy cái kiếm tu cường giả vẫn lạc, hoặc là rời đi. Huyền Thiên Tông kiếm tu nhất mạch, từ từ xuống dốc. Đến, gần như không có mấy cái kiếm tu. Kiếm cốc nội bộ, cùng chân chính sơn cốc giống nhau như lúc. Phương thần vừa mới vào đây, thiệu ra kho ý sơn cô cờ trung ương. Sơn cốc này vô cùng nhỏ hẹp, tại sơn cốc bốn phía, đều là vách tường. Nhắc tới cũng kỳ quái, trong sơn cốc trên mặt đất, khắp nơi đều có cỏ dại. Bất quá, để phương thần kinh ngạc chính là, những cỏ dại này, đều là kiếm khí ngưng tụ mà thành. Tốt cao minh thủ đoạn. Phương thần nhịn không được cảm thán nói. Lợi dụng kiếm khí, ngưng tụ thành hoa cỏ cây cối, kinh lịch tuế nguyệt tờ ơ y lê, đều không thể tán đi, chỉ là loại thủ đoạn này, cũng đủ để cho người nhìn lên. Cái này kiếm cốc người kiến tạo, quả nhiên là một vị kiếm đạo đại năng. Tiến vào kiếm cốc trước đó, phương thần cu nở dê triệt để hiểu rõ kiếm cốc tình huống. Kiếm tu tiến vào kiếm cốc, chỉ cần phóng thích tự thân kiếm khí, liền sẽ phát động kiếm cốc bên trong kiếm khí. Bốn phía trong vách tường, tràn ngập mênh mông kiếm khí. Một khi xúc động, liền sẽ có đại lượng kiếm khí đánh thẳng tới, rèn luyện võ giả kiếm khí. Kiếm khí tổng cộng có 18 cấp bậc. Đối ứng thiên cương cảnh nhất trọng đến tinh thần cảnh cửu trọng. Ông Phương Thần thôi động vương giả kiếm khí, lập tức kiếm cốc bốn phía vách tường núp ních, tàn phá bừa bãi kiếm khí, trực tiếp gào thét mà tới. Phương Thần dẫn động chính là thiên cương cảnh tứ trọng kiếm khí. Quá yếu. Kiếm khí xung kích ở trên người, Phương Thần khẽ lắc đầu no ý sau đó, kiếm khí không ngừng tăng cường. Một mực đến thiên cương cảnh cửu trọng, mới ngừng lại. Trên vách tường, từng đạo kinh khủng kiếm khí, hung hăng đánh vào Phương Thần trên thân. Sau đó, những này kiếm khí cùng tự thân vương giả kiếm khí dung hợp lại cu nở dê nhau, rèn luyện vương giả kiếm khí. Thống khoái. Phương Thần kêu to thống khoái, hưởng thụ lấy kiếm khí xung kích. Trong lúc bất chi bất giác, Phương Thần tại kiếm cốc bên trong, chờ đợi 3 canh giờ. Sau 3 canh giờ, Phương Thần cảm giác, vương giả kiếm khí, càng phát mạnh mẽ, tựa hồ tiện tay cũng có thể đột phá. Cái này kiếm cốc, đích thật là kiếm tu thánh địa. Phương Thần trong lòng cảm thán. Kiếm cốc bên trong kiếm khí, là vị kia chết đi kiếm đạo đại năng giả cả đời kiếm khí. Ẩn chứa trong đó kiếm đạo đại năng giả đối kiếm đạo lý giải. Phương Thần đang hưởng thụ kiếm khí xung kích thời điểm, cu nở dê tại cảm ngộ vị này kiếm đạo đại năng giả đối kiếm đạo lý giải. Không biết tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí mạnh bao nhiêu, Phương Thần đột nhiên, tâm ý khẽ động, khẽ nói. Chật, trên mặt hắn lộ ra một tia tò mò. Dùng hắn hoàn mỹ kiếm thể cường hành, thiên cương cảnh cửu trọng kiếm khí, đã không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Muốn tiếp tục rèn luyện vương giả kiếm khí, cờ ơn nở tăng lên kiếm khí đẳng cấp. Sở dĩ, tâm hắn động. Bất quá, tinh thần cảnh kiếm khí, uy lực không phải tầm thường, Phương Thần cũng không dám chủ quan. Hắn thận trọng dẫn động tinh thần cảnh nhất trọng kiếm khí. Quanh trong lúc đó, bốn phía vách tường phát sinh biến hóa rất lớn. Phương Thần đã nhận ra kiếm cốc bên trong, hiện ra tinh thần chi lực. Thật là khủng khiếp tinh thần chi lực. Phương Thần sắc mặt biến hóa, trầm giọng nói. Trong chốc lát, tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, theo trong vách tường ầm vang mà ra, dùng thế sét đánh không kịp bưng thai, đụng vào Phương Thần trên thân. Giang giác Phương Thần thân thể, trực tiếp bị đánh bay, hung hăng đụng vào trên vách tường. Trên người hắn, tràn ra một vệt máu. Quá mạnh. Phương Thần trong lòng chấn kinh, vội vàng thối lui ra khỏi kiếm cốc. Tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, ẩn chứa tinh thần chi lực, uy lực rất mạnh, hắn dùng hoàn mỹ kiếm thể đối kháng, đều thụ thương. Phương Thần rất quyết đoán, trực tiếp từ bỏ kiếm khí rèn luyện. Dùng tu vi của hắn, còn không cách nào đối kháng tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí tờ ơ y lê. Thủ hộ trưởng lão ngồi xếp bằng, nhắm mắt. Đột nhiên cảm giác được có người ra, chợt mở mắt. Nhìn thấy Phương Thần dáng vẻ chật vật, hơi nghi hoặc một chút. Huyết kiếm thánh, ngươi làm sao bị kiếm khí gây thương tích? Phương Thần no y ngươi dẫn động cái gì cấp bậc kiếm khí? Thủ hộ trưởng lao không hiểu hỏi. Tinh thần cảnh nhất trọng. Cái gì tinh thần cảnh nhất trọng? Nghe vậy, thủ hộ trưởng lao trợn mắt hốc mồm nhìn xem Phương Thần. Thiên cương cảnh tứ trọng tiểu gia hỏa, lại dám dẫn động tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí, đây là tại muốn chết sao? Thế nhưng là, thủ hộ trưởng lão nhìn thấy Phương Thần yên lành đứng ở trước mặt mình. Phảng phất nhìn quái vật nhìn xem hắn. Tinh thần cảnh cùng thiên cương cảnh, chênh lệch rất lớn, ở giữa có thiên tiệm, tiểu tử ngươi lại dám dẫn động tinh thần cảnh nhất trọng cấp bậc kiếm khí. Thủ hộ trưởng lão cười nói. Đối với cái này, Phương Thần cũng chỉ là cười cười. Sau đó, liền cáo biệt thủ hộ trưởng lão, rời đi kiếm cốc. Lần này kiếm cốc chuyến đi, Phương Thần thu hoạch vẫn là thật không tệ. Mặc dù cuối cùng có chu tờ chật vật, nhưng cũng làm cho hắn biết rõ tinh thần cảnh cấp bậc kiếm khí lợi hại. Nếu như ta tu vi tại mạnh hơn một chút, nói không chừng liền có thể ngăn cản. Phương Thần âm thầm nói. Huyền Thiên Tông, chủ phong. Nào đó một chỗ hơi u ám trong sân. Tại viện lạc chung quanh, có rất nhiều võ giả thủ hộ. Nếu như không có viện lạc chủ nhân gật đầu, dù ai cũng không cách nào tiến vào bên trong. Đương nhiên, Huyền Thiên Tông chủ cùng phó tông chủ ngoại lệ. Tòa này viện lạc, chính là Hồng Hồ Tử trưởng lão viện lạc. Hồng Hồ Tử trưởng lão, đây là Huyền Thiên Tông đám người cách gọi. Về phần hắn bản danh kêu cái gì, đám người sớm đã quên. Hồng Hồ Tử trưởng lão tại Huyền Thiên Tông, địa vị rất cao. Sở dĩ dạng này, chính là bởi vì, hắn là một vị cường đại luyện khí sư. Có thể luyện chế ra tứ giai thần binh cường giả. Tại cổ kiếm đại lục, luyện khí sư đỉnh phong nhất chính là thần sư. Thật tình không biết, thần sư bên trong, cũng là có đẳng cấp phân chia. Nhất tinh đến cửu tinh. Nhất tinh thần sư, có thể luyện chế ra nhất giai thần binh. Nhị tinh thần sư, có thể luyện chế ra nhị giai thần binh. Cứ thế mà suy ra, cửu tinh thần sư, thì là có thể luyện chế ra cửu kiếp thần binh. Lớn như vậy thông thiên đảo, tứ giai thần binh đều phi thường thưa thớt, ngũ giai thần binh, càng là có tiền mà không mua được. Bình thường phổ thông võ giả, đều là sử dụng nhất giai thần binh, hơi thực lực cao một chút, thì có thể có được nhị giai thần binh. Còn như tam giai thần binh, người sở hữu đều là Huyền Thiên Tông cao tầng. Thứ giai thần binh, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Hồng Hồ Tử trưởng lão, chính là một vị tứ tinh thần sư, Huyền Thiên Tông chu cùng phó tông chủ thấy hắn, thái độ đều rất tốt. Lúc này, Hồng Hồ Tử trưởng lão sắc mặt âm trầm, ngồi tại trong sân trên băng ghế đá. Thiên Nộ thư sinh tên phế vật này, cho hắn đòn sát thủ, thế mà liền chỉ là huyết kiếm thánh đều giết không được. Hồng Hồ Tử trưởng lão trầm giọng nói. Trưởng lão, ta Hồng Đầu Đao cùng huyết kiếm thánh thế bất lưỡng lập. Hồng Hồ Tử trưởng lão đối diện, hai cái Hồng Đầu Đao thành viên, lên tiếng nói. Nghe vậy, Hồng Hồ Tử trưởng lão nhẹ gật đầu. Sau đó, rơi vào trầm mặc, tựa hồ đang suy tư sự tình. Sau một hồi lâu, Hồng Hồ Tử trưởng lão ngón tay nhẹ nhàng gõ lấy bàn đá. Hắn ngẩng đầu, nhìn về phía hai người. Ta có một kế.